không cần cảm ơn. Bốp, chát. Cánh tay vừa giơ lên, lại thêm hai cái bạt tai nữa giáng lên hai bên mặt của Khổng Ngọc Bình. Mẹ, hết giận chưa? Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, cậu là cái đồ vô liêm sỉ. Lưu Tú Cẩm cuối cùng cũng phản ứng lại, chợt xiết lên. Bà ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Khổng Ngọc Bình, vội vàng nói. Ngọc Bình, cháu không sao chứ? Đây là khăn giấy, cháu mau lau máu ở khóe miệng đi. Lưu Tú Cẩm nhìn thấy máu từ khóe miệng Khổng Ngọc Bình chảy ra, thì gấp gáp đưa khăn giấy cho hắn ta lau. Hắn ta thấy máu dính trên khăn giấy lại càng tức giận hơn, đẩy Lưu Tú Cẩm sang một bên, nhấc chân đá về phía Diệp Phàm. Chỉ là tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn, anh kéo mạnh chiếc ghế đầu bên cạnh đến, Khổng Ngọc Bình đá chân lên chiếc ghế, khiến hắn ta đau đến thấu trời. Diệp Phàm, tên khốn kiếp nhà cậu, không tiền cũng không ai cần đến. Cậu ngoài sức mạnh ra còn có thứ gì chứ? Tôi đánh chết cậu. Lưu Tú Cẩm tức giận, vươn tay túm lấy mặt Diệp Phàm. Bà ta phải thể hiện thái độ của mình, nếu không, Khổng Ngọc Bình có thể sẽ gạt lấy sang bà ta. Tuy nhiên, tay của bà ta chỉ chụp vào không khí. Diệp Phàm không đánh bà ta, nhưng không có nghĩa anh sẽ đứng im đó cho bà ta đánh. Đồ đàn bà chua ngoa! Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường của một cô gái từ bên cạnh truyền đến. Diệp Phàm vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Tĩnh Tiêu đang đi tới cùng một người đàn ông rất cường tráng, tóc dài một tấc. Người đang nói đó là Lục Tĩnh Tiêu. Diệp Phàm, tại sao anh lại đánh nhau với một đàn bà chua ngoa này? Cô ta nghi hoặc hỏi. Vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, khiến cô ta cười không ra nước mắt. Diệp Phàm, một người có thân thủ cao cường, lại đi đánh nhau với một người phụ nữ. Có điều lời nói của Lưu Tú Cẩm rõ ràng là hành vi của một mụ đàn bà ngang ngược. Bị mắng là đồ chua ngoa, còn là một cô gái xinh đẹp và trẻ hơn bà ta. Lưu Tú Cẩm lập tức nổi điên lên, nghiêm nghị nói. Còn đĩ này, cô đang mắng ai đấy? Đồ khốn kiếp, tôi cào rách mặt cô ra. Sắc mặt của Lục Tĩnh Tiêu liền sa sầm lại, lạnh lùng nói. Anh Bằng, vả miệng. Vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh cô ta xài chân đến, tát vào mặt Lưu Tú Cẩm. Lưu Tú Cẩm bị đánh đến mức xoay tròn một vòng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Diệp Phàm cười há hốc mồm, cái bạt tai này cũng quá nhanh rồi. Anh liền che mặt lại, không kịp ngăn cản. Thằng khốn, mày dám đánh vợ tao? Hàn Tại Dần không thể chịu đựng được nữa, ông ta gầm lên và lao vào người đàn ông đó. Nhưng người đàn ông đó nhìn thấy vậy lại cười một cách khinh bỉ, đưa tay ra chặn nắm đấm của ông ta, định một cước đá ông ta bay ra. Thì Diệp Phàm vội nói, ngợi anh em, được rồi, cô đá này thôi bỏ đi vậy. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là bố vợ của anh, may mà ngăn lại kịp. Còn về phần Lưu Tú Cẩm thì đã quá muộn rồi. Người đàn ông này cười toe toét rồi đẩy Hàn Tại Dần ra. Đồ khốn kiếp, cậu dám đánh tôi, cậu... Lưu Tú Cẩm vừa chửi lên một tiếng thì người đàn ông đó lừa một cái, khiến bà ta sợ hãi không dám bước tới. Hàn Tại Dần bị đẩy sang một bên không dám nhúc nhích, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm. Bà ta kéo lấy cánh tay Diệp Phàm, hét lớn. Phế vật, hắn đánh tôi chính là đánh mẹ vợ cậu đấy. Không phải cậu rất giỏi đánh nhau sao? Sao không đánh hắn đi? Mau đánh hắn đi. Diệp Phàm lắc cánh tay, hất tay Lưu Tú Cẩm ra, thờ ơ nói. Mẹ, thật sự xin lỗi, lúc mẹ bị đánh con không kịp phản ứng. Mẹ nhìn lúc bố bị đánh đi, con đã ngăn không để ông ấy ăn đánh, thành công thuyết phục được người anh em này. Cậu... Đồ khốn, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn ta dám đánh tôi, cậu còn gọi hắn là anh em. Nhìn thấy Diệp Phàm nói năng hồ đồ, Lưu Tú Cẩm hận không thể một phát cắn chết anh. Ngược lại, Hàn Tại Dần đang ở phía sau nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cảm kích. Tên đó cường tráng như vậy, nếu ăn trúng một cước của hắn ta, e là tay chân già nua của ông ta sẽ không còn nguyên vẹn. Diệp Phàm, đây là mẹ vợ và bố vợ của anh sao? Lục Tĩnh Tiêu chỉ vào hai người bọn họ hỏi. Đúng vậy, không gì chính xác hơn, Diệp Phàm nói. Lục Tĩnh Tiêu liếc nhìn Lưu Tú Cẩm một cách khinh thường và không nói gì thêm. Lưu Tú Cẩm thấy cô ta nhìn mình bằng ánh mắt nhiều vậy thì càng tức giận hơn, nhưng bà ta sợ phải ăn đánh nên không dám nói nửa lời mắng mỏ Lục Tịnh Tiêu lần nữa, quay đầu lại chửi mắng Diệp Phàm. Diệp Phàm, cậu dám giở trò ở phía sau lưng Tiểu Tuyết, lúc về tôi nhất định sẽ nói con bé cho cậu biết tay. Mẹ cứ tùy ý, có muốn chụp ảnh lưu lại chứng cứ không? Con sẽ tạo dáng cho mẹ chụp. Vừa nói, Diệp Phàm vừa tạo dáng, khiến Lưu Tú Cẩm miệng cứ run lên, chỉ vào anh nói không nên lời. Hàn Tại Dần ở bên ấp a ấp úng, không nói ra được câu nào. Dù sao, Diệp Phàm vừa rồi cũng giúp ông ta không bị đánh. Cũng vào lúc đó, bọn họ lo tranh cãi nhau, nên không thấy được sắc mặt của Khổng Ngọc Bình vô cùng khó coi. Còn khó coi hơn cả nhìn thấy Diệp Phàm, thậm chí còn lộ rõ vẻ nham hiểm. Khổng Ngọc Bình, sắc mặt anh khó coi chết đi được. Anh ăn phải phân nên bị nghẹn hả? Người đàn ông cường tráng đó đột ngột phun ra một câu nói kèm theo một sự khinh bỉ không hề nhẹ. Tên khốn kiếp, mày mới là... Lưu Tú Cẩm vội biểu hiện, theo bản năng nhìn sang Khổng Ngọc Bình. Nhưng khi người đàn ông đó vừa nhúc nhích cánh tay của mình thì bà ta liền che mặt và sợ hãi lùi lại. Không bằng, miệng cậu vẫn còn thối như thế. Khổng Ngọc Bình lạnh lùng nói. Người anh họ tốt của tôi, dù miệng tôi có thôi đến đâu cũng không thể bằng tâm địa của anh. Cả ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết đi đào góc tường nhà người khác thả thính phụ nữ, thứ không có tiền đồ. Khổng Bằng chế nhạo. Câu nói của Khổng Bằng lại khiến Lưu Tú Cẩm bị sốc một lần nữa. Hắn ta lại còn gọi Khổng Ngọc Bình là anh họ, lẽ nào cũng là người họ Khổng? Nhưng cho dù có phải hay không, cái bà tai này của bà ta cũng không có ai ra mặt giúp bà ta đòi lại. Và những lời nói của Khổng Bằng khiến vẻ mặt của Khổng Ngọc Bình lập tức tối sầm lại. Hắn ta nghiêm nghị nói. Khổng Bằng, bây giờ tôi không muốn gây chiến với cậu, ngậm cái miệng của cậu lại cho tôi. Ha ha ha, 2 tháng trước cô gái bị anh chơi chán rồi bỏ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện ấy kìa. Làm con gái nhà người ta mang thai rồi biến mất, nhảy lầu tự tử cũng không thể tới thăm người ta một lần. Người như anh có tư cách nói miệng tôi thối sao? Muốn người khác không biết, tốt nhất đừng có làm. Khổng Bằng chế nhạo nói. Hắn ta hiểu rất rõ về Khổng Ngọc Bình, cả hai đã biết nhau nhiều năm như vậy, nên chuyện của hắn ta Khổng Bằng đều nắm rõ trong tay, kể cả việc hắn ta đang muốn đào góc tường nhà Diệp Phàm. Hắn ta nói ra những lời này là vì quá ghê tởm tên Khổng Ngọc Bình này, nhưng vẫn rất có tác dụng. Sắc mặt Lưu Tú Cẩm và Hàn Tại Dần lập tức thay đổi, rồi nhìn hắn ta với vẻ mặt vô cùng khó tin. Cậu ấm con nhà danh giá, ăn mặc nhã nhặn này lại có cầm thú như vậy sao? Nói thẳng ra là còn không bằng cầm thú. Khổng Bằng tiết lộ ra chuyện 2 tháng trước, Khổng Ngọc Bình toàn thân run rẩy, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Hắn ta vội vàng nói với Lưu Tú Cẩm. Cô Lưu, cô đừng nghe nó nói bậy. Khổng Ngọc Bình cháu làm sao có thể làm ra những chuyện không bằng cầm thú đó được. Tình cảm của cháu với Tiểu Tuyết trước giờ chưa từng thay đổi, cháu xin thề đấy. Diệp Phàm nghe thấy mà buồn nôn, dám giở trò ngay trước mặt anh. Anh thật sự rất muốn xé toạc miệng của Khổng Ngọc Bình ra. Ha ha ha, bà cô à, tiền hay không tùy bà, nhưng bà có thể tới tam viện của thành phố Cảng tìm cô gái tên Lưu Hy Lộ mà hỏi. Nói ra có khi còn là bà con họ hàng gì với bà đấy. Ha ha ha. Khổng Bằng nhìn Lưu Tú Cẩm cười nói. Khổng Bằng, tên khốn nhà cậu. Khổng Ngọc Bình cuối cùng cũng không nhịn được, cầm chai rượu ném về phía Khổng Bằng. Chỉ thấy Khổng Bằng nhanh nhẹn né qua một bên, nét mặt anh ta không vui. Tiếp đó thẳng chân đạp một nhát, Khổng Ngọc Bình kêu gào một tiếng rồi bị đá văng ra xa 3 mét. Mọi người xuống lại xem, Khổng Ngọc Bình bị đá liền ho nặng một tiếng, thậm chí còn phun ra ít máu. Diệp Phàm chậc lưỡi, xem ra cuộc nội chiến nhà họ Khổng còn nghiêm trọng hơn những gì mà Lục Tĩnh Tiêu nói. Cuộc chiến vô cùng gay cấn, thậm chí còn có phần trội hơn cả nhà họ Hàn. Đương nhiên, nhà họ Hàn cũng chỉ nhắm vào một mình Hàn Tuyết, song dù thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện động tay động chân. Thế vậy, Lưu Tú Cẩm cũng không tới đỡ Khổng Ngọc Bình đứng dậy. Nếu như những gì Khổng Bằng nói là đúng, bà ta sẽ không thể đẩy Hàn Tuyết vào chảo lửa. Dù sao, cô cũng là con gái ruột của bà ta. Mẹ, mẹ nhìn rõ chưa?